cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chơi một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nhân ngư, là bọn họ tưởng tượng chung cái loại này nhân ngư sao? Chúng nó là thật sự nhân ngư, Nguyễn Viên cất cao thanh âm, tựa như chuyện cổ tích mỹ nhân ngư. Nàng lời nói ra ở đây các người chơi tiếng lòng, mọi người hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm bốn con nhân ngư hoa hoa, phảng phất muốn từ trên người chúng nó nhìn ra đóa hoa tới. Nhân ngư hoa hoa hung ác biểu tình cũng thay đổi, cảm giác được các người chơi truy phùng thần sắc, chúng nó kiêu ngạo mà ngẩng hoa hoa mặt, không ai bì nổi, phảng phất đã chịu nhân loại như thế truy phùng tôn sùng là một kiện đương nhiên sự. Cố Cửu một câu liền đánh vỡ chúng nó kiêu ngạo. Có phải hay không mỹ nhân ngư không biết, rốt cuộc chúng nó hiện tại xem như bị phong ấn tại hoa hoa trong thân thể, nói không chừng là cái đầu người mình cá mỹ nhân ngư đâu. Đầu người mình cá, thực hảo, lập tức liền có trực quan hình tượng, mọi người run lập cập. Nếu mỹ nhân ngư trường bộ dáng này, vẫn là tính, bọn họ kỳ thật cũng không phải như vậy muốn nhìn. Nhân ngư hoa hoa lại lần nữa chiều Cố Cửu trợn mắt giận nhìn, nếu không phải bị chấn áp, đã sớm hướng nàng dương nanh múa vuốt mà uy hiếp. Cố Cửu không có gì thành ý nói. Chẳng lẽ không phải, bằng không là mình người đuôi cá, mặt là cá mặt quái mặt. Tay nàng chỉ hướng bị bó lên một cái cá mặt người. Mọi người ánh mắt rơi xuống tránh ở họ Vương người chơi phía sau cá mặt nhân thân thượng, nhịn không được che mặt. Vẫn là giống nhau xấu a, nhân ngư hoa hoa tức giận đến sắp nổ mạnh, đáng tiếc chúng nó miệng không thể nói, muốn vì chính mình chính danh cũng không có biện pháp, chỉ có thể nuốt vào chính mình chính là loại này. Xấu bộ dáng, sự thật, bên ngoài sắc trời dần dần ám xuống dưới, sóng biển chụp ngạn tiếng động phảng phất gần ở bên tai. Người chơi chiều biệt thự ngoại xem qua đi, nhìn hắc ám bao phủ biển rộng, trong lòng nhiều ít có chút bất an, không biết đêm nay kia cá mặt quái lại sẽ cho bọn họ mang đến cái gì nguy hiểm. Thấy Cố Cửu bọn họ bình yên mà ngồi ở chỗ kia cũng không có gì động tác, chỉ có thể tạm thời kiềm chế xuống dưới. Bọn họ trong lòng thực hoài nghi, đêm nay, hải thần, thật sự sẽ xuất hiện sao? Thời gian một chút mà qua đi, bóng đêm dần dần mà thâm. Biệt thự người chơi không có một cái đi vào giấc ngủ, bọn họ canh giữ ở lầu một đại sảnh, ánh mắt nhìn chằm chằm biệt thự ngoại, không bỏ lỡ một chút ít. Chỉ cần không vào ngủ, liền sẽ không ở cảnh trong mơ gặp được cá mặt quái không có biện pháp từ cảnh trong mơ câu thông, khẳng định sẽ xuất hiện ở hiện thực. Đây là tối hôm qua bọn họ ở thuyền giấy thượng thương lượng đối sách chi nhất, mặc kệ thế nào, trước muốn đem trốn đi. Hải thần, bước ra tới, đột nhiên Cố Cửu ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Làm sao vậy? Nguyễn Viên cảnh giác hỏi, nàng vẫn luôn mắt xem bát phương, đối Cố Cửu nhất chú ý, phàm là nàng một chút dị động đều có thể làm nàng trước tiên nhận thấy được. Nhân quá mức chú ý cho nên lục tật nhìn nàng vài trước mắt nàng cũng không có phát hiện. Cố Cửu nói, các ngươi đi đem trong đại sảnh sở hữu cửa sổ đều đóng lại. Cái gì, nhanh lên, ở các người chơi còn ở vì nàng lời nói cảm thấy không thể hiểu được khi, lục tật đã đứng dậy đi đóng lại biệt thự cửa sổ, Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch theo sát hắn phía sau, đối Cố Cửu nói không có chút nào nghi ngờ. Cát Quang hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên lầu làm sao bây giờ? Lầu một cửa sổ là đóng lại, nhưng lầu 2, lầu 3 còn có ban công cùng không trung hoa viên, nếu có thứ gì muốn đi vào biệt thự còn có thể từ phía trên tiến vào. Cố Cửu nói, các ngươi canh giữ ở thang lầu bên kia, đây cũng là cái biện pháp. Cát Quang mang theo hai cái người chơi đi thang lầu bên kia thủ, nếu có thứ gì từ trên lầu xuống dưới cũng hảo kịp thời đối phó. Các người chơi vẫn là có chút không thể hiểu được, không biết Cố Cửu này mệnh lệnh là có ý tứ gì. Trần Hữu Niên lôi kéo bị bó lên xấu hầu lại đây, hỏi. Cố Cửu, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ta nghe được sinh vật biển lên bờ thanh âm, chúng nó hẳn là thực mau liền sẽ lại đây. Cố Cửu thanh âm vẫn như cũ thực bình đạm, một bàn tay thậm chí còn có nhàn tình khẩy trên bàn bốn con nhân ngư hoa hoa. Nhân ngư hoa hoa dám giận không thể ngôn, phi thường nghẹn khuất. Trần Hữu Niên sửng sốt có chút hoài nghi hỏi, ngươi nghe được, những người khác rõ ràng cũng là có không quá tin tưởng. Bên ngoài là sóng to gió lớn tiếng sóng biển ầm ầm ầm che giấu sở hữu dị thường thanh âm, C cấp người chơi căn bản vô pháp tại đây tiếng sóng biển trung biện bạch ra mặt khác thanh âm. Cố Cửu cười cười, ta thị lực không tốt, tính lực nhưng thật ra không tồi. Phải không? Trần Hữu Niên nhìn về phía nàng mang tế không kính gọng vàng, mang mắt kính khiến nàng thoạt nhìn yêu nhã lại trí thức còn có một loại khác ôn nhu, hắn còn tưởng rằng mắt kính là dùng để tân trang nàng mị lực, nào biết này mắt kính thật đúng là dùng để coi vật mà phi trang trí phẩm. Mặc danh, hắn cảm thấy Cố Cửu trên người có rất nhiều không khỏe cảm. Nhưng không hề nghi ngờ thực lực của nàng rất mạnh, chỉ là cái loại này nhạy bén thấy rõ lực cùng với đem khống toàn trường tiết tấu tự tin, liền làm nàng ở một đám người chơi chung trổ hết tài năng. Cửa truyền đến bùm một tiếng, làm như có thứ gì ở va chạm đại môn. Mọi người tâm nhắc tới, liên tiếp thanh âm vang lên, không ngừng mà đâm đoạn đại môn, chứng minh Cố Cửu cũng không có nghe lầm. Có người tới phía trước cửa sổ, cách cửa sổ ra bên ngoài xem, liền từ cửa sổ sũng nước ánh đèn, đương thấy rõ ràng bên ngoài tình huống sau, nhịn không được hít hà một hơi. Hắn hút không khí thanh đưa tới người chơi khác chú ý, có hảo những người này thò lại gần xem xét. Ánh đèn hạ có thể nhìn đến rậm rạp sinh vật biển tễ ở cửa sổ hạ, càng không cần phải nói ánh đèn chiếu không tới địa phương, phòng chừng còn có vô số sinh vật biển. Nguyễn Viên cả kinh kêu lên, đây là sinh vật biển lên bờ, có cái gì kỳ quái? Lộ Hải Địch nói, đêm qua chúng ta còn không phải là bị sinh vật biển công kích. Xem này đó sinh vật biển, phòng chừng lại là thần quái loại sinh vật cũng không phải tồn tại, các ngươi tiểu tâm a, hắn nhắc nhở người chơi khác đừng ở chỗ này cầu mang theo. Nghe những cái đó sinh vật biển tông cửa đâm tường thanh âm, các người chơi lấy ra đạo cụ hoặc vũ khí, thần sắc căng chặt, trong lòng minh bạch đêm nay lại có một hồi ác chiến. Nghĩ đến, hải thần, có thể sử dụng sinh vật biển lên bờ tổ đánh người chơi, bọn họ liền có một loại tuyệt vọng cảm. Liền sợ còn không có nhìn thấy boss mặt sẽ chết tại đây đàn tiểu lâu, bị chết cũng quá nghẹn khuất. Phanh một tiếng, cửa kính bị va chạm sinh vật biển đâm toái, mấy cái hải xà tạp xuống dưới, thân thể bắn lên, hung mãnh mà công kích người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác những cái đó tễ ở cửa sổ sinh vật biển cũng nhân cơ hội từ cửa sổ bò tiến vào công kích các người chơi. Mau lấp kín cửa sổ. Có người kêu lên, có người chơi khiêng lên một cái bàn đổ qua đi. Lúc này, Cát Quang bên kia kêu lên. Chúng nó từ trên lầu chạy xuống tới. Lúc trước lo lắng biến thành sự thật, sinh vật biển dọc theo vách tường bò đến nhị, lầu 3 từ trên lầu ban công cùng không trung hoa viên tiến vào biệt thự, lại từ thang lầu xuống dưới. Trên vách tường có màu đen khô khốc hoa văn, làm chúng nó bò đến càng thông thuận. Cát Quang mang theo hai cái người chơi canh giữ ở thang lầu xử trảm sát này đàn sinh vật biển, nhưng số lượng thật sự quá nhiều, căn bản đương không được. Có thể lấp kín đạo cụ sao? Trước dùng đạo cụ đồ, họa vô đơn chí là, đại môn giống như cũng ngăn không được những cái đó sinh vật biển, chúng nó không ngừng mà va chạm đại môn đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Lục Tật lấy ra màu đen kiếm, nhất kiếm đem chiều bên này lướt qua tới hải xà chạm thành hai đoạn. Cố Cửu cùng Tề Ngọc Hành vẫn như cũ thực thong dong, hai người một cái chỉ huy bản thân con rối quét sạch sinh vật biển, một cái cầm trong tay linh oán chi nhận cửa trước bên kia đi qua đi. Lục Tật theo sát ở nàng phía sau, Cố Cửu nhìn liền phải bị phá khai đại môn, chiều Lục Tật nói. À Tật ngươi giấy vật có cái gì có thể chắn một chắn. Lục Tật lấy ra số trương bàn tay đại màu lam ghi chú giấy. Mặt khác chính chờ mong mà nhìn qua các người chơi vẻ mặt mộng bức uy, ngươi lấy ra mấy chương ghi chú giấy là có ý tứ gì? Cố Cửu rất có hứng thú hỏi, dùng như thế nào, ngươi đem chúng nó dán đến cửa sổ thượng là được. Cố Cửu cũng không xách xé xuống một chương chụp ở trên cửa, bàn tay đại màu lam ghi chú giấy nhanh chóng biến thành một chương màn sân khấu đại giấy, bao phủ trụ toàn bộ ván cửa, nguy ngập nguy cơ đại môn rốt cuộc ổn định xuống dưới. Thực sự có dùng, mọi người đại hỉ, chạy nhanh thúc giục Cố Cửu đi phong bế cửa sổ. Lầu một đại sảnh có 5 cái cửa sổ, Cố Cửu mỗi một cái cửa sổ đều dán lên ghi chú giấy đem bị đánh vỡ cửa kính ổn định, ngăn cản kia mãnh liệt hải dương đại quân. Cố Cửu còn có thang lầu A, Cát Quang giống lên một tiếng. Cửa sổ đều nhắm chặt, mặt khác môn cũng khẩn đóng lại, nhưng thang lầu bên này nhưng không có thể đóng lại môn. Cố Cửu nhìn về phía trong tay ghi chú giấy. À Tật thứ này có thể phong bế thang lầu sao? Không thể, Lục Tật một bên G3TCS3T tiến vào sinh vật biển, một bên nói. Chúng nó phải có môi giới mới có thể phát huy tác dụng, cửa sổ là môi giới. Thang lầu bên này không có cửa sổ, ghi chú giấy dán lên đi cũng vô dụng. Cố Cửu đem dư lại ghi chú giấy thu hồi tới, làm người chơi khác đi thủ thang lầu bên kia, đồng thời làm người coi chừng bị trói cá mặt người cùng người chơi, không thể làm cho bọn họ nhân cơ hội chạy thoát. Tiếp theo, nàng đem 4 con nhân ngư hoa hoa sách lại đây. Nhân ngư hoa hoa trên mặt lộ ra vui sướng khi người gặp họa chi sắc, phảng phất đang hỏi, hiện tại tình huống như vậy nguy cấp, xem nàng phải làm sao bây giờ. Cố Cửu thở dài, các ngươi có phải hay không xuẩn, chúng ta đã chết đối với các ngươi có ích lợi gì? Các ngươi có thể dựa các ngươi hiện tại đứa bé này thân đi cùng cá mặt quái đánh sao? Nhân ngư hoa hoa nhóm, chấm, cho nên kế tiếp muốn xem các ngươi. Cố Cửu tự mình giúp chúng nó cởi trói, làm tiểu người giấy trở về. Cố lên A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc trọng hoạch tự do nhân ngư hoa hoa nhóm. 4 con nhân ngư hoa hoa phi thường nghẹn khuất nhưng lại nghẹn khuất cũng chỉ có thể khuất phục ở đại tiểu thư dâm uy dưới. Chúng nó trượt xuống cái bàn, chiều thang lầu bên kia đi qua đi, đang ở ngăn cản từ trên lầu xuất hiện sinh vật biển, các người chơi cũng không có xem nhẹ bên này tình huống, nhìn đến bốn con nhân ngư hoa hoa lại đây, còn rất chờ mong. Cũng không biết nhân ngư hoa hoa làm cái gì, chúng nó đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra hung ác chi sắc, những cái đó mãnh liệt mà xuống sinh vật biển động tác cứng đờ hạ, sau đó như thủy triều thối lui. Đơn giản như vậy, thấy như vậy một màn, các người chơi đều có chút hối hận, sớm biết rằng vừa rồi khiến cho này bốn con nhân ngư hoa hoa ra tay, đỡ phải bọn họ luống cuống tay chân. Nhưng là nhân ngư hoa hoa một chút cũng không cao hứng, biểu tình càng hung ác. Chúng nó hung hung địa chừng mắt Cố Cửu, đáng tiếc đại tiểu thư chút nào không đem chúng nó để vào mắt. Cố Cửu chiều chúng nó vẫy tay, các ngươi lại đây, tiếp tục chờ các ngươi địch nhân ra tới, đến lúc đó các ngươi phải cho lực điểm, đừng cho ta rớt dây xích, có chúng ta nhiều người như vậy giúp các ngươi còn không có biện pháp lấy về thuộc về chính mình đồ vật, vậy các ngươi có thể đi chết rồi. Lời này nói được thực lãnh khốc, đồng thời cũng hung hăng mà chọc ở nhân ngư hoa hoa yếu ớt pha lê tâm thường. Nhân ngư hoa hoa nhóm thiếu chút nữa khí tạc chiều Cố Cửu dương nanh múa vuốt. Ân, Cố Cửu lãnh đạm mà nhìn thoáng qua, chúng nó chỉ có thể nghẹn khuất mà bò đến trên bàn, phồng lên hoa hoa mặt sinh khí. Tức giận a, sắp khí tạc đợi chút thù địch xuất hiện muốn bắt nó bỏ ra khí. Xem xong Cố Cửu cùng nhân ngư hoa hoa hỗ động, Nguyễn Viên cọ lại đây. Đại tiểu thư, chúng nó thật sự có thể được không? Không phải bọn họ xem thường nhân ngư hoa hoa, thấy bọn nó này đáng yêu hoa hoa thân, ai có thể tin tưởng chúng nó có thể cùng đã khôi phục bộ phận thực lực cá mặt quái đánh lên tới. Tốt xấu cũng là đã từng hải thần, vẫn là hung tàn nhân ngư, hẳn là có thể đi. Hai người đối thoại không có riêng đè thấp, không chỉ có ở đây người chơi nghe được, nhân ngư hoa hoa cũng nghe đến, chúng nó tức giận đến thân thể đều sắp bành trướng lên. Phóc, không biết ai cười một tiếng, tức giận nhân ngư hoa hoa hung ác mà xem qua đi, các người chơi lập tức nhìn trời nhìn đất, chính là không thấy bọn nó. Sinh vật biển thối lui sau, bên ngoài vẫn như cũ an tĩnh lại, chỉ có mãnh liệt tiếng sóng biển. Nhưng mọi người chút nào không dám thả lỏng, cảnh giác mà chung quanh, để ngừa nguy hiểm tùy thời tới. Lúc này, Lục Tật thanh âm vang lên, lui về phía sau, các người chơi bị thanh âm này kích đến một cái run run, theo bản năng mà lui về phía sau, lui ly phương hướng là đại môn. Ở bọn họ lui ra phía sau nháy mắt, cửa chỗ vang lên một trận bạo phá thanh, toàn bộ đại môn bị nổ tung, vụn gỗ văng khắp nơi, bao trùm trụ ván cửa màu lam ghi chú giấy đồng dạng bị xé nát. Trong nhà đông đảo người chơi đều bị kia văng khắp nơi mảnh vụn đầu gỗ chát vừa vặn phát ra buồn đau thanh. Lục Tật ở trước tiên ném ra đem tiểu cây dù nhanh chóng phóng đại che ở Cố Cửu trước người, đứng ở chung quanh Tề Ngọc Hành, Nguyễn Viên đám người cũng được đến che chở, may mắn thoát nạn. Mọi người nhìn về phía cửa, liền nhìn thấy lúc trước đào tẩu hai cái nam người chơi xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ thấy rõ ràng bọn họ lúc này bộ dáng, mọi người không cấm hít hà một hơi. Hai cái nam người chơi lòa lồ làn da thượng che kín tinh mịn vảy cá, ngũ quan thậm chí có hướng về cá mặt xu thế tiến hóa, liền lông mày đều biến mất, há mồm cười khi, lộ ra bên trong giống cá mập tinh mịn hàm răng. Nhìn đến hai người hình tượng, bọn họ theo bản năng mà nhìn về phía bị trói hai cái người chơi, phát hiện bọn họ bộ dáng vẫn là nhân loại bình thường, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hai cái nam người chơi dũng mãnh mà xông tới, chiều các người chơi công kích, mục tiêu rõ ràng là bị trói ba người. Đừng làm bọn họ tới gần, Tề Ngọc Hành kêu lên, không cần hắn mở miệng, người chơi đã nỗ lực mà ngăn chờ bọn họ, chỉ là này hai cái thân thể đã biến dị nam người chơi thực lực bạo tăng, mấy cái người chơi liên hợp lại đều không phải bọn họ đối thủ, thậm chí thiếu chút nữa bị bọn họ G3TCS3T. Này hai cái quái vật như thế nào như vậy cường, Cát Quang che lại máu chảy không ngừng cánh tay, vẻ mặt hoảng sợ. Không kỳ quái, bọn họ nhất định là được đến lực lượng của hải thần. Lộ Hải Địch trả lời, các ngươi nhanh lên ngăn chờ bọn họ. Cơ hồ sở hữu người chơi đều ra tay. Đột nhiên Tề Ngọc Hành nói, cẩn thận, hắn này thanh tiểu tâm nói được không thể hiểu được, không biết là cho ai nhắc nhở, các người chơi vẫn chưa phản ứng lại đây, nhưng Cố Cửu cũng hiểu được. Cố Cửu lấy một loại cực nhanh tốc độ hướng tới bị trói ba người mà đi, linh oán chi nhận huy hướng tránh ở họ Vương người chơi phía sau cá mặt người ngẩng đầu nhìn qua, trong mắt lập lòe hồng quang, một con giống quái vật tay hung hăng mà chiều nàng chộp tới. Nó trên mặt lộ ra khoái ý âm độc tươi cười. Nguyên bản cho rằng nắm chắc sự, nào biết Cố Cửu đột nhiên sau này thối lui, cũng lộ ra một cái trào phúng tươi cười, đồng thời đem kia bốn con nhân ngư hoa hoa chiều nó tạp qua đi. Bốn con nhân ngư hoa hoa vươn móng vuốt bái trụ cá mặt người. Cá mặt người nổi giận gầm lên một tiếng, đem bái ở trên người bốn con nhân ngư hoa hoa đẩy ra, tiếp tục chiều Cố Cửu tiến lên. ở đây nhiều như vậy người chơi, nó phảng phất liền nhận định Cố Cửu đối nàng theo đuổi không bỏ, liền bị Linh Oán Chi nhận thương đến máu chảy không ngừng cũng không chút nào để ý. Nguyễn Viên chạy tới giúp Cố Cửu quạt xếp mở ra, ngăn chờ cá mặt người một kích, cả người đều bị sốc bay ra đi, nện ở trên tường. Nàng phun ra một búng máu, thấy cá mặt người còn tại đuổi giết Cố Cửu có chút hỏng mất nói. Đại tiểu thư, vì cái gì nó đối với ngươi đặc biệt cừu thị? Ta nào biết, Cố Cửu vì chính mình biện giải, có thể là bị ta 5 lần 7 lượt đả kích nhiều, thẹn quá thành giận đi. Nguyễn Viên, nàng giống như có chút minh bạch đại tiểu thư kéo thù hận bản lĩnh, không chỉ có kéo đến nhân ngư hoa hoa thù hận, cũng kéo đến cá mặt người thù hận, có thể tưởng tượng ở cảnh trong mơ, vị này đại tiểu thư là như thế nào khi dễ cá mặt người. Cá mặt người hung mãnh phi thường, Cố Cửu cũng chút nào không rơi hạ phong. Nàng không chỉ có Linh Oán Chi nhận, còn có Nữ Yêu Chi giáp, đều là khắc chế âm tà chi vật vũ khí sắc bén, cùng cá mặt người đánh cái cân sức ngang tài. Cá mặt người rốt cuộc mở miệng, nghẹn ngào mà kêu lên. Đem xương cốt trả lại cho ta. Chấm, nguyên lai là xương cốt, Cố Cửu chiều Nguyễn Viên nói. Ngươi xem, không phải ta kéo thù hận, nó đây là hướng ta thảo xương cốt đâu. Nguyễn Viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, cách chương.